tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2029, thành thần bảng thứ tư, 2, góc truyện audio.com, cửu cung bá thượng đã không còn là trạng thái đỉnh phong, huống chi còn bị thiên đế phân thân bao phủ, căn bản không cách nào bận tâm thủy nguyên khí trong cơ thể. Một đạo khí thể màu trắng rơi vào trong tay Tần Quân, chính là thủy nguyên khí. Giờ phút này, cửu cung bá thượng cũng giật mình tỉnh lại, hắn tức giận nhìn về phía Tần Quân, nhận ra đây là Tần Quân bản tôn, vội vàng đánh tới Tần Quân. Tần Quân khinh thường cười một tiếng, quay người đưa lưng về phía cửu cung bá thượng, cũng không chạy trốn. Bổn tọa muốn giết ngươi. Tiếng gầm gừ của cửu cung bá thượng như ức vạn lôi đình oanh minh, ngay thời điểm tay phải sắp chạm đến Tần Quân, một thiên đế phân thân đụng vào hắn, chấn hắn trở về. Tần Quân bay ra trăm vạn phân thân, đi vào trên một khỏa thiên thạch vuốt vuốt thủy nguyên khí trong tay. Hồng Mông thần linh cũng không cách nào dựa vào thủy nguyên khí tu luyện, thủy nguyên khí trong cơ thể bọn họ đều là Tần Quân rót vào, bọn hắn còn như vậy, huống chi Hồng Mông sinh linh. Thủy nguyên khí này trải qua vô số năm thai nghén, đã ẩn chứa hơn phân nửa tu vi của cửu cung bá thượng, không thể so sánh tầm thường. Làm áo cưới mà thôi thôi, nhưng cũng là vinh hạnh của ngươi. Tần Quân khẽ cười một tiếng, trực tiếp thu thủy nguyên khí vào trong cơ thể. Oanh, pháp lực trong cơ thể hắn bắt đầu bạo động, ở dưới công pháp bất diệt thánh thân trợ giúp tu vi bắt đầu bay vọt. Tần Quân hấp thu thủy nguyên khí vô cùng vô tận, cho dù hắn không tu luyện, mỗi ngày cũng đang mạnh lên, đương nhiên, tốc độ mạnh lên không cách nào làm cho Tần Quân thỏa mãn. Hiện tại thủy nguyên khí này đối với hắn không có chút bài xích nào, nhẹ nhõm dung nhập toàn thân Tần Quân, cũng truyền hơn phân nửa tu vi của cửu cung bá thượng cho Tần Quân. Hơn phân nửa tu vi này không cách nào bị Tần Quân hoàn toàn hấp thu, ở trong quá trình dung hợp cũng sẽ tiêu tán rất nhiều, huống chi cường độ pháp lực của Tần Quân xa không phải cửu cung bá thượng có thể so sánh, vẫn phải trải qua thủy nguyên khí trong cơ thể hắn thối luyện, như không ngừng áp xúc tuy thể tích thu nhỏ, nhưng chất lượng bất biến. Tê lần, nguyên thần của cửu cung bá thượng bỗng nhiên bị hai thiên đế phân thân xé làm hai nửa, nhưng cửu cung bá thượng cấp tốc thu hợp trở về hình dáng ban đầu. Lúc này, nguyên thần của hắn dừng lại, hắn hoảng sợ quay đầu nhìn Tần Quân. Pháp lực của ta, cửu cung bá thượng tuyệt vọng kêu, một giây sau liền bị vô số thiên đế phân thân xé thành vô số ánh sáng. Thành thần bảng thứ tư cứ như vậy vẫn lạc, cùng lúc đó, thành thần bảng sinh ra biến hóa. Thiên đế thứ tư, các cường giả sau thứ 15 nhao nhao đề cao một vị, bởi vì cửu cung bá thượng vẫn lạc trống đi một vị trí. Biến hóa này, dẫn đến vô số sinh linh phát hiện. Thiên đế thứ tư, ông trời ơi, cửu cung bá thượng chết rồi, bị thiên đế giết, thật đáng sợ, thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, cái này so với tô đế còn muốn khoa trương a, thiên đế vậy mà giết cửu cung bá thượng, không sợ đắc tội Hồng Mông thần linh sao? Ta hoa mắt, vô số sinh linh vỡ tổ, phảng phất như nhìn thấy chuyện không thể tin được. Xung quanh Hồng Mông bạch thụ, những sinh linh quan chiến kia cũng bị hù dọa, bọn hắn không ồn ào, ngược lại vắng lặng một cách chết chóc. Làm sao có thể, thân thể Vũ Văn Thành Đô run rẩy lẩm bẩm, Đoạn Mặc Hiên ở bên cạnh cũng bị dọa sợ. Xa xa cửu cung vô thượng, góc truyện audio.com, cửu cung linh, Đoạ Thiên Kiếm Đế càng như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối. Cách chương.